U Minh Trinh Thám, chương 557, Người xâm nhập cường đại 3. Góc truyện audio.com. Nhưng ngay tại lúc Lilith cảm giác sắp không duy trì được nữa thì đột nhiên cảm thấy tất cả áp lực trước mặt trong nháy mắt đều biến mất không thấy. Đâu, Lilith kinh hãi, liền ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đối thủ vốn chú ý lên người mình đã quay đầu đi. Nhắm về phía Minh Diệu đang chậm rãi tiến tới. Nàng còn chưa lên tiếng nhắc nhở Minh Diệu thì đối phương đã xuất thủ trước một bước. Còn có 10 mét cuối cùng, Minh Diệu đón nhận áp lực cực lớn kia gian nan đi tới. Hành tẩu chính giữa linh áp loạn lưu do lực lượng hai người toàn lực phóng thích sinh ra. Mỗi một bước tiến lên phía trước thì Minh Diệu đều trả một cái giá tương đối lớn. Áo khoác ngoài trên người cơ hồ đã biến thành một khối vải rách. Nếu như mắt không thể nhìn rõ linh lực đang loạn lưu mà nói thì đoán chừng không quá 10 giây đồng hồ. Bất luận kẻ nào cũng sẽ bị xoắn vỡ thành từng mảnh. Tuy rằng hắn tránh được đại bộ phận công kích của loạn lưu. Hơn nữa bởi vì trước kia Lilith đã cải tạo qua nên thân thể hắn cường hãn dị thường. Cho nên cũng không bị tổn thương gì. Chỉ là y phục trên người hắn không được chắc chắn như thân thể. Mà lúc Minh Diệu muốn nhìn thấy rõ gương mặt người xâm nhập này thì nàng đột nhiên xoay đầu lại. Cặp đôi đỏ mọng gợi cảm hấp dẫn kia có chút mở ra. Tản ra mùi vị tử vong. Từng đạo năng lượng hình tròn đánh úp về phía Minh Diệu. Minh Diệu vội vàng nâng hai tay lên, bảo vệ chỗ hiểm, nhưng cỗ lực lượng kia thật sự quá mức cường đại. Đánh bay cả người hắn ra ngoài, nặng nề đập lên vách tường. Lõm vào thành một hố sâu cực lớn, vách tường vốn cực kỳ yếu ớt nay không chịu nổi bắt đầu đứt gãy từng tầng. Từng khối vụn cực lớn từ trên rơi xuống giấu cả người Minh Diệu đi. Bụi đất tán đi, chỉ còn lại vài ngón tay hắn đang lỏa lồ giữa cắt đá bề bộn. Còn cả người thì đều bị dìm ngập rồi. Nữ hài nhẹ nhàng nhảy lên, tránh né công kích của Lilith, rồi lui về phía sau vài bước. Hạ xuống mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng mà tàn nhẫn, mà trái lại, vẻ yêu nhã và thong dong của Lilith đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Biểu lộ đích thật đã thay đổi, lộ ra vẻ chật vật, tựa hồ trước đó đối phương đã tạo thành phiền toái không nhỏ với nàng. Xem ra ta đã đánh giá ngươi cao quá rồi, Lilith, mặc dù bờ môi nữ hài không động đậy, nhưng thanh âm của nàng quanh quẩn chung quanh. Hơn nữa lại cao vun vút, không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi chẳng những không tiến bộ mà lại còn suy yếu nhiều như thế. Thật sao, ta ngược lại cảm thấy so với trước kia thì ngươi xinh đẹp hơn nhiều. Lilith cười lạnh, nói với ngữ khí trào phúng, thân thể nữ hài này so với bộ dáng trước kia của ngươi thì xinh đẹp hơn nhiều lắm. Tên quái gì ạ, ha ha ha ha. Thật không, đối với cái thân thể này ta cũng không phải rất hài lòng a. Nữ hài cười lên đắc ý tựa hồ rất là hưởng thụ. Ta chính là châm chọc ngươi. Nữ nhân ngu ngốc, ngay cả cái này cũng không hiểu sao. Lilith tiếp tục dùng ngữ khí trào phúng nói ra. Thật không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi mà chỉ số thông minh của ngươi vẫn không đạt tới tiêu chuẩn bình thường của nhân loại. Không cho phép ngươi nói ta ngu ngốc. Ta tuyệt không ngốc, nữ hài kia tựa hồ bị chọc giận, giương một tay lên, một đạo bạch sắc quang mang như sét đánh hướng về phía Lilith. Lilith vội vàng giơ hai tay lên, chặn hào quang đang đánh tới trước mặt, nhưng vì lực lượng hào quang kia quá mức cường đại, mà lúc trước nàng đối kháng với đối phương đã tiêu hao quá lớn nên vẫn lùi về sau hai bước. Những nam nhân kia à, tất cả đều bị ta đùa bỡn. Đang vỗ tay đây này, nữ hài vươn tay, hất mái tóc phong tình vạn trùng ra phía sau đầu. Nữ nhân không cần thông minh cỡ nào, chỉ cần thông minh hơn nam nhân một chút là có thể nắm giữ bọn chúng rồi. Đến bây giờ ngươi còn không rõ đạo lý này sao? Nhưng không biết ngươi lợi dụng nam nhân để hoàn thành ý nguyện của ngươi hay là lợi dụng nam nhân để bọn hắn phát tiết dục vọng à? Lilith cười lạnh nói. Nữ nhân thấp hèn, so với chính nữ kia thì ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu. Cái này chính là điểm khác nhau lớn nhất giữa ta và ngươi. Đối với ngữ khí trào phúng của Lilith thì nữ hài không để trong lòng chút nào. người tự cho là thông minh, hao hết tâm tư mới có thể hoàn thành sự tình. Ta chỉ cần khẽ động ngón tay, sau đó tách hai đùi ra là có người tự động bán mạng vì ta. Thân thể nữ nhân chính là vốn liếng lớn nhất, ngay cả lập trường một nữ nhân ngươi còn không rõ. Cái này chính là nguyên nhân tại sao ngươi phải bị vứt bỏ. Ha ha, nói đến bị vứt bỏ, ngươi tựa hồ cũng không có quyền gì để lên tiếng a, Lilith che miệng cười khanh khách. Tựa hồ sau khi rời khỏi chỗ đó, ngươi cũng chỉ như Lục Bình trôi nổi sống cuộc sống du đãng. Hình như hắn cũng không để ngươi trong lòng. Không cần, giọng nữ hài biến thành trở nên có chút âm lãnh, tựa hồ bị lời nói của Lilith chọc giận. Loại nam nhân như vậy, ta tùy thời đều có thể kiếm được ngàn vạn tên thay thế. Wow, thật không, xem ra ngươi vẫn không rõ a. Vẻ vui vẻ trên mặt Lilith càng thêm nồng hậu dày đặc. Nữ nhân không có đầu óc, chỉ biết lợi dụng thân thể mình thì một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị nam nhân vứt bỏ. Đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu được đạo lý này. Lilith lấy ra một cái chai trong suốt, trong cái chai kia không ngừng có hào quang lóe ra. Lilith đem cái chai kia dán lên mặt mình, nhẹ nhàng cọ lấy, tiếp tục nhẹ nhàng cười nói. Mà ý nghĩ nữ nhân lại bất đồng, lúc nam nhân chính thức phát hiện mị lực của nàng thì luôn trở lại bên cạnh nàng đấy. Chấm, ha ha ha, nực cười, nữ hài đột nhiên cười lớn, như là được nghe chuyện cười vậy. Đừng cho là ta không biết, hắn rõ ràng là bị ngươi dùng âm mưu vây khốn, còn nói cái gì trở lại bên cạnh ngươi, quả thực là nằm mơ nói mộng. Ta dám đánh cuộc, nếu như ngươi dám thả hắn ra thì chuyện đầu tiên hắn làm chính là muốn giết ngươi. Ha ha, hết thảy thủ đoạn chẳng qua là trình tự tiến hành để đạt thành mục đích mà thôi. Lilith vẫn không thèm để ý, nói. Chỉ cần kết quả như ta mong muốn, như vậy quá trình có gì quan trọng, dù sao thì hiện tại hắn vẫn ở trong tay ta mà không phải là bên cạnh ngươi. Đủ rồi. Ta đã chán nghe ngươi làm nhảm những lời nhàm chán này rồi. Nữ hài lạnh lùng cắt lời Lilith, tựa hồ bị Lilith chọc giận. Loại nam nhân này căn bản không cần tồn tại trên thế giới này. Thế giới này chỉ cần nữ nhân, như vậy là đủ rồi. Giao hắn cho ta, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Vậy ư, Lilith nhẹ nhàng khoát tay áo. Hai người chúng ta vất vả lắm mới có thể gặp lại. Như thế nào lại có thể cho ngươi tới quấy rầy? Ha ha, thật không? Tiếng cười nữ hài trở nên âm lãnh. Nàng giơ hai tay lên, ngưng kết lực lượng khổng lồ trong lòng bàn tay. Từ tâm phát ra chấn động, khiến từng khối vách tường lớn trên mặt đất xoáy lên, tạo thành một vòi rồng bên người nữ hài. Đối mặt với lực lượng cường đại như thế, sắc mặt Lilith cũng trở nên có chút bất an. Cách chương.